Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Vợ ơi, anh xin lỗi của tác giả Nga Trần với nickname là Trái tim pha lê. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 câu chuyện thì sau bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian tìm hiểu, cuối cùng Hoàng Ân và Nhã Trúc đã chính thức trở thành vợ chồng và về sống chung dưới một mái nhà. Và cũng từ đây, những mâu thuẫn và những khác biệt trong tính cách và cuộc sống giữa hai vợ chồng cũng bắt đầu xuất hiện. Đồng thời với đó là sự phá hoại của những con người bên ngoài đang nhằm nhè làm cho cuộc hôn nhân này đổ vỡ. Không ai khác, đó chính là Vân, người yêu cũ của Hoàng Ân đã 10 năm không gặp. Cô ta đã lấy chồng nhưng sau đó ly dị và muốn quay về đây, hòng muốn âm mưu chia cắt và nối lại tình xưa với Hoàng Ân. Và còn có cả người tình của anh ta suốt 10 năm gắn bó cũng đang làm lè muốn phá hoại cuộc hôn nhân này. Và liệu rằng với tình yêu chân thật của mình, Hoàng Ân và Nhã Trúc có giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình hay không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Nhã Trúc đau rát rã rời, tính nằm nghỉ một chút mà ngủ hồi nào không hay. Hoàng Ân vẫn rất tỉnh táo, anh bước xuống sàn, đi vào nhà tắm lau rửa, đi ra thì thấy vợ ngủ ngon lành. Anh ngồi bên giường lấy khăn lau cho vợ, nhìn chiến tích màu nhờ nhờ lẫn máu chảy ra từ hạ thân của Nhã Trúc, gương mặt của Hoàng Ân khá vui vẻ, đôi mắt ánh lên sự tự hào. Hoàng Ân không coi trọng trinh tiết phụ nữ, nhất là Việt Kiều như Nhã Trúc thì có quan hệ từ 15-16 tuổi là chuyện rất bình thường, nhưng anh có được vợ trọn vẹn thì còn gì là tuyệt vời hơn thế. Hoàng Ân lau cho vợ xong, kéo mền lên cao đắp cho cô, còn mình thì nằm xuống bên cạnh, bình yên ngủ sâu với giấc mơ đẹp. Vừa chợp mắt thì điện thoại của Nhã Trúc rung lên sáng đèn. Hoàng Ân bật dậy với tay xem điện thoại của vợ. Không lẽ lại là tin nhắn nặc danh ư? Nhưng khi xem tin nhắn thì anh thật sửng sốt. Tin nhắn Messenger là đoạn clip của anh và Vân đi vào khách sạn khi nãy. Xem thêm, trước khi anh về cũng có một nick gửi ảnh cho vợ, nhưng cô ấy đã chặn. Này, lấy nick khác để gửi luôn cả clip. Trán Hoàng Ân nổi đầy gân xanh, chưa có người phụ nữ nào anh quen, lại hiểm và ngu như người này. Muốn phá gia đình của anh ư, để anh xem có đủ bản lĩnh không. Anh lưu lại nick này, rồi khóa điện thoại để không bị làm phiền, nằm xuống ôm vợ ngủ. 6 giờ sáng, Nhã Trúc thức dậy theo thói quen, cả hạ thân đau nhức, mỗi bước chân là chỗ ấy bị ma sát nên hơi đau, nên đành cố gắng thôi. Cô làm vệ sinh cá nhân xong, tính ra đánh thức chồng thì thấy anh đã dậy. Nhã Trúc nhoẻn miệng cười chào anh. Anh dậy rồi à? Mình đi ăn sáng rồi đi luôn nha. Ừ, anh xong rồi. Hoàng Ân kéo vali đi ra trước, Nhã Trúc đi sau khóa cửa, hấp tấp chạy theo. Hoàng Ân không chờ Nhã Trúc đi trên đường cao tốc ngay mà anh ghé vào khách sạn hôm qua. Nhã Trúc nhìn thấy tên khách sạn thì ngờ ngợ, chưa kịp hỏi thì anh đã kéo vô trong. Chào em, cho anh hỏi cô gái Thu Vân hôm qua đi với anh đã trả phòng chứ? Dạ, anh chờ em kiểm tra lại ạ. Chị ấy đã trả phòng vào tối hôm qua, vào lúc 22 giờ 40 rồi ạ, sau khi anh đi vài phút. Vậy à, cảm ơn em. Hoàng Ân nắm tay Nhã Trúc ra xe, tiếp tục lái xe lên đường cao tốc đi Đà Lạt. Họ ghé vào quán cơm tấm kiểu sang ăn sáng. Nhã Trúc cứ lén lén nhìn Hoàng Ân rồi tủm tỉm cười. Cô biết tặng là anh cố tình dắt cô tới khách sạn để nữ tiếp tân nói giờ anh về cho cô nghe đây mà. Lão chồng già nên đầu sỏi không? Giải thích mà như không giải thích thế kia thì ai mà nghi ngờ cho được. Tự nghĩ rồi tự cười một mình, còn Hoàng Ân thì cũng lén lén nhìn vợ, mỉm cười một cách vui vẻ. Họ lên Đà Lạt. Tầm 2 giờ trưa, Hoàng Ân thuê một homestay trên ngọn đồi riêng biệt. Hai người họ nghỉ ngơi dưỡng sức, tối đi chợ đêm. Cơ thể Nhã Trúc vốn yếu nên không chịu được cái lạnh ở Mỹ. Mỗi tối cô đều phải uống một ấm nước pha mật ong. Ban ngày thì xài phấn em bé để ngăn tiết mồ hôi nên Nhã Trúc luôn thơm nhẹ. Môi cô ngọt mềm mùi mật ong là vì vậy. Sau khi soạn đồ ngủ ra, Nhã Trúc mệt mỏi trốn lên giường ngủ trùm mền. Hoàng Ân bật check email kiểm tra công việc. Xoài vô đã thấy cô vợ ngủ ngon lành. Anh cũng thay đồ, đốt trầm hương thoang thoảng xông phòng ngủ và nằm xuống. Họ thức dậy khi thành phố đã lên đèn. Hoàng Ân chở Nhã Trúc ra chợ đêm Đà Lạt đi dạo, đi ăn đồ nướng, đi uống sữa đậu nành. Cô nàng thích thú nhảy tung tăng, tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Hoàng Ân ra trường và cứng nhắc, nhưng ở bên vợ, anh rất vui vẻ, mọi buồn miệng đều vơi đi ít nhiều. Hai vợ chồng đi thăm thú rất nhiều nơi, tôi đến cùng nhau ôm nhau ngủ. Vợ chồng quen hơi là đúng. Từ hai người xa lại, có duyên gặp lại thành quen, quen thân rồi lại cưới. Hai người trước kia luôn thích nằm một mình cho thoải mái. Từ khi có nhau, nằm bên nhau mỗi tối, sát bên nhau, nghe hơi thở đều đều của đối phương cũng là thứ cảm xúc gây nghiện. Họ đi chơi tầm 4 ngày thì về lại thành phố. Và rồi, mọi sóng gió lại bắt đầu từ đây. Nhã Trúc vẫn đi làm. Việc thuê nhà giúp việc, theo giờ. Mấy tháng đầu vẫn ổn, cho tới ngày Nhã Trúc về thăm gia đình. Mình Hoàng Ân ở nhà cũng buồn nên đi nhậu. Bà Lệ nhìn con gái hỏi han. Sao rồi con gái, đã quen với cuộc sống mới chưa? Cũng quen rồi mẹ ạ. Mà con cứ thấy nó sao sao đấy. Tụi con không giống một gia đình. Cả nhà rộng chỉ có hai vợ chồng ra vào. Con cũng chẳng phải làm việc nhà. Mà con thấy chán lắm luôn mẹ ơi. Con không có cảm giác ở nhà lắm. Bộ bây giờ tính ăn cơm tiệm cả đời à? Con gái, nhất là gái đã có chồng, thầy phải biết nấu ít nhất một hai nón. Người ta nói chinh phục đàn ông phải qua bao tử. Mẹ làm ra tiền, nhưng mà mẹ vẫn chấp nhận ở nhà nội trợ. Không phải vì ba con lương cao nuôi mẹ, mà đơn giản là mẹ nghĩ nấu ăn cũng là cách thể hiện tình yêu. Cảm giác nhìn người thương ăn sạch món mình nấu rất tuyệt vời. Khi chồng con quen với vị cơm nhà của riêng con, nó muốn ăn ngoài cũng khó đó. Nấu ăn cũng là một cách biến ngôi nhà thành tổ ấm đấy con ạ. Vâng, con hiểu rồi. Giờ ở đây mẹ chu toàn trước sau, mẹ tạo cho mỗi thành viên quen với sự chỉnh chu ấm áp của mẹ. Dù bây giờ con ở nơi khác, nhưng có nhiều người giúp việc, con vẫn cảm thấy lạc lõng vì họ không có hơi ấm mẹ ạ. Đàn ông xây nhà, còn đàn bà thì xây tổ ấm. Con nghĩ được như vậy là giỏi hơn mẹ ngày xưa rồi đó. Lúc sanh con, mẹ mới nhận ra được điều đó đó. Nhã Trúc phụ mẹ dọn cơm. Cô quyết định khi nào rảnh sẽ qua mẹ học nấu cơm. Cô cũng sẽ giống mẹ, tạo hơi ấm riêng biệt cho căn nhà của mình. Hoàng Ân vẫn đi làm và đi ba giải khuây. Với anh có vợ hay không cũng không có thay đổi gì. Cái thay đổi là anh nghiễm nhiên thăng chức, trở thành CEO của tập đoàn Vạn Thái. Ban đầu thì Nhã Trúc cũng vô tư vì cô vẫn bị kim thoa, đi soi trán. Về nhà mệt mỏi thì muốn nghỉ ngơi nên cũng không để ý chồng đi đâu, làm gì. Đêm đêm nằm cạnh nhau ngủ nhưng chuyện quan hệ rất ít. Một bên mệt mỏi vì không có nhu cầu, còn một bên thì quá no nên không muốn ăn. Sáng thứ hai đầu tuần, Nhã Trúc bận sấp mặt với lô nước hoa mới, bị kẹt chứng từ ở hải quan mà xui xẻo sao quản lý thị trường đi kiểm tra ngay hôm đó. Họ tịch thu hết mấy thùng hàng, sợ thất thoát hàng nên Nhã Trúc chạy đôn đáo lo giấy tờ xong còn về lấy hàng nữa. Ở văn phòng Vạn Thái, thư ký gõ cửa phòng của Hoàng Ân. Vào đi. Vân cầm hồ sơ đứng trước phòng giám đốc. Hoàng Ân ngước lên, ánh mắt là vẻ ngạc nhiên thích thú. Em đi đâu vậy? Em đi xin việc, đây là hồ sơ của em. Em ngồi đi. Anh và em biết nhau quá rõ, cần gì phải xem hồ sơ. Chúng ta vào thẳng vấn đề. Em đề xuất lương bao nhiêu? Tùy anh, em không đòi hỏi. Vân vẫn giữ phong cách cũ, điềm đạm hiền lành. Hôm nay, Vân mặc một bộ vest màu kem, áo thun trắng bên trong, tóc thắt bím đuôi cá, nhìn rất trang nhã và lịch sự. Hoàng Ân nhìn Vân mỉm cười. Thôi được. Anh mở hồ sơ, ký và trao lại tay Vân qua phòng nhân sự làm việc. Mọi việc chỉ dừng lại ở đây thì tốt. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy và lòng ganh tị sẽ làm biến chất một con người. Đó chính là Thu Vân. Nhã Trúc chạy tới cục hải quan mà cô vẫn chạy xe đạp điện nên Duy Nhân đành chờ cô đi cho nhanh. Họ vi vu trên con xe SH giữa trời nắng Sài Gòn như đổ lửa. Ai ai cũng thấm mệt và mất sức. Nếu như ngày thường chờ kim thoa thì chắc chắn 100% Duy Nhân sẽ bị cằn nhằn dù lỗi chẳng phải do anh. Mà đi với Nhã Trúc thế này thì khác hẳn. Cô nàng không nhăn, không nhằn, còn kể chuyện phím chọc cười. Nhã Trúc tới nơi không vội đi vào ngay. Cô chạy đi mua 2 ly trà tắc cho cả hai. Đang trời nắng mà uống 1 ly trà tắc thì sướng phải nói. Với Nhã Trúc tuy nhỏ tuổi nhưng luôn có sự gần gũi mà ai khi tiếp xúc đều cảm mến. Cô ấy rất vô tư như chính đôi mắt của mình. Em vô đi, khi nào xong thì alo cho anh. Dạ. Tại công ty Vạn Thái, Vân cũng đi làm được vài ngày, cô bắt đầu với công việc. Năng lực của Vân thì khỏi phải bàn, cô nàng được cái cẩn thận và siêng năng. Hoàng Ân sau bao năm gặp lại Tâm tình của anh dường như đã nguội lạnh, nên anh đối với Vân cũng chỉ là người bạn. Không biết vô tình hay cố ý mà Vân luôn về đúng lúc Hoàng Ân rời công ty. Rất nhiều lý do để Hoàng Ân chở Vân về. Nhưng cũng may mắn là từ dạo có vợ, anh tan làm cũng sớm, ít khi về hẳn nhà mà sẽ đi nhậu nhẹt. Nên lần nào Hoàng Ân cũng kêu Grab cho Vân đi, và tất nhiên là anh trả tiền. Nhã Trúc sau khi xoay vòng với công việc, cuối cùng cũng giải quyết xong. Mớ hàng bị tịch thu được trả về nguyên vẹn. Hôm đó cô xong việc sớm nên quyết định qua công ty của chồng rủ anh đi ăn mừng. Trúc lót tót chạy xe đạp điện qua công ty Vạn Thái, gửi xe dưới tầng hầm và lên gặp Tiếp Tân. Lần đầu tiên tới công ty của chồng, cô hơi bỡ ngỡ vì công ty của anh to và chuyên nghiệp hơn cô nghĩ. Sau khi trầm trồ, Trúc tới thẳng bàn Tiếp Tân. Chào chị, chào em gặp anh Hoàng Ân ạ. Nữ Tiếp Tân nhìn Trúc, quan sát từ đầu đến chân. Cái con bé này từ đâu ra mà đã gặp sếp tổng tỉnh bơ, hay là thấy sáng bắt quan làm họ? Xong rồi cô ta nở ra một nụ cười xã giao. Em có hẹn trước không? Dạ không, chị có báo là có Trúc Nhã đến gặp ạ. Tiếc quá, không có hẹn trước thì dù là ai cũng không gặp được sếp tổng. Nếu ai xưng tên rồi chị cũng báo lên. Như vậy thì chị sẽ bị mất việc sớm, vì một ngày có cả trăm người đến gặp sếp. Dạ. Trúc ngạc nhiên vì anh làm sếp tổng, còn nữ Tiếp Tân thì khinh khỉnh, nhìn Nhã Trúc liếc háy, cười nửa miệng. Bộ muốn gặp sếp là được hả? Không dễ đâu cưng. Nhã Trúc nghĩ Tiếp Tân nói cũng đúng, nên lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Cô nhẹ nhàng cười hề hề với Tiếp Tân, ra ghế sofa dành cho khách chờ đợi gọi cho Hoàng Ân. Trên tầng 13, Hoàng Ân đang làm việc, nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Nhìn tên trên màn hình, Hoàng Ân thoáng cau mày nhưng vẫn nghe máy. Alo. Alo, anh à. Lô hàng của chúng ta được trả về rồi. Em muốn tổ chức ăn mừng. Với lại, lâu quá mình chưa... em nhớ anh quá. Vậy à? Vất vả cho em rồi nhỉ? Anh biết rồi. Tối nay bù cho em đi. Em nhớ anh của em lắm đó. Thế lô nước hoa lần này, Nhã Trúc có làm gì không? Còn bé đó thì làm gì chứ? Nó chỉ giỏi quẹo chai. Anh không biết chứ. Nó liếc mắt đưa tình với Duy Nhân, ống nghẹo cả mấy ông hải quan, sờ mó mấy thằng quản lý thị trường, nên giấy tờ mới nhanh như vậy đó. Em ấy làm cũng nhiều đó chứ. Thì vốn tự có, ai mà chẳng có hả anh? Vậy sao em không làm? Còn không phải là vì anh sao? Em chính chuyên, có mình anh thôi. Kim Thoa, em quên những gì anh nói rồi phải không? Không được kêu vợ anh bằng nó. À, em quên mất. Vậy anh có đi ăn cùng với công ty không? Không. Tại sao vậy? Anh đang là khách hàng, đi ăn với công ty thì hơi kỳ. Hay là em tổ chức đi du lịch, mời đối tác thì anh sẽ đi được, sẽ không bị ai nói. Lệnh sếp thì ai dám cãi chứ. Thôi được rồi, em sẽ tổ chức đi Nha Trang. Anh thấy sao? Duyệt. Thì vậy để em kêu phòng kế hoạch triển khai. Còn hôm nay thì sao? Ân đang tính trả lời thế nào thì Vân đi vào. Cô nhắc anh có cuộc hẹn với bên đầu tư. Hoàng Ân ngước lên nhìn Vân gật gật rồi tỏ vẻ biết ý. Vân mỉm cười, rất tự nhiên đi đến cửa sổ, sửa lại cổ áo cho anh. Khom người phà vào cổ Hoàng Ân, hơi thở nóng rực. 7 giờ tối nay, tại nhà hàng Marian nha anh. Tất nhiên đầu dây bên kia nghe thấy, Kim Thoa nổi đoá, tưởng Nhã Trúc nên càng bực hơn. Hoàng Ân chỉ nhoèn miệng cười nói nhanh vào điện thoại. Hôm nay anh bận rồi, cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Kim Thoa la hét đập phá đồ đạc lung tung. Ảo quyết tâm giành giật Hoàng Ân bằng mọi giá. Hoàng Ân vừa cúp máy thì tổng đài báo có một cuộc gọi nhỡ của Nhã Trúc. Hoàng Ân phì cười rất tươi, rất nhanh gọi lại cho vợ, mà không chú ý, thấy đôi mắt Vân đã xa dầm, liếc nhìn trên màn hình điện thoại 2 chữ vợ yêu. Alo, vợ gọi chồng có việc gì không? À, em tính rủ anh đi ăn, hôm nay công ty hết việc sớm. Giờ sao ta? Tối nay chồng phải hẹn gặp đối tác rồi. Vậy hả? Thôi không sao, hôm khác em về sớm, nấu cho anh ăn cũng được. Wow, vợ nấu hả? Ừ, để chồng nghĩ xem. Anh có thể tranh thủ về sớm, em sẽ tiếp khách thay anh. Vân lên tiếng. Hoàng Ân cau mày nhìn Vân, nghĩ nghĩ, một tay cầm điện thoại, một tay nhịp nhịp lên bàn, anh nói vô điện thoại. Vợ đang đi chợ à? Không, em đang ở công ty anh, mà Tiếp Tân không cho lên. Thôi, em về đi chợ nha. Khoan, chờ chồng một chút đã. Hoàng Ân bấm line xuống nội bộ Tiếp Tân. Cô nàng nhìn số gọi xuống, liền xanh mặt, liếc nhìn Lã Trúc mới bắt đầu bắt điện thoại. Không nghe họ nói gì, chỉ thấy Tiếp Tân gật đầu lia lịa, rồi đi tới mời Nhã Trúc đi lên tầng của sếp tổng. Nhã Trúc lên tới nơi vừa vặn thấy Vân đi tới thang máy. Cô ta nhìn thấy Trúc vội vuốt tóc, chỉnh trang lại áo vest của mình. Thật không có nhìn thấy cổ áo vest của cô Vân hơi nhăn nhốn, hình như là bị lực nắm kéo rất mạnh. Thế nó mới nhào thế kia. Áo thun lót trong cũng bực vén lên tới ngực. Vân nhìn thấy Trúc thì ngại ngùng, kéo xuống, vuốt thẳng đi vào thang máy. Nhã Trúc ra khỏi thang máy mà lòng ngờ ngợ vì hành động của Vân. Đôi mắt cô ấy hình như đang che giấu điều gì thì phải. Lên tới tầng mới thấy độ hoành tráng của chồng. Cả một tầng chỉ có một phòng duy nhất. Có thể thấy trên tầng có nhiều khu riêng biệt. Nhưng thang máy đưa Nhã Trúc tới khu này chỉ có một phòng của Hoàng Ân. Vậy, cái cô gái sộc sạch khi nãy, từ phòng của anh ra sao? Nhã Trúc tới phòng Ân gõ cửa. Vô đi vợ. Anh kêu em lên đây làm gì vậy? Thì lên xem chỗ làm việc của chồng chứ sao? Lần sau, vợ cứ lên thẳng đây, không cần qua tiếp thân. Lỡ như em bị bảo vệ lôi xuống thì sao? Hoàng Ân đi lại bàn, mở ngăn tủ, lấy ra tấm thẻ vít đưa cho vợ. Em cầm tấm thẻ này, scan thang máy trên tầng, sẽ không ai dám giữ em đâu. Nếu ai dám đụng vào vợ thì cứ gọi chồng. Nhã Trúc nhìn tấm thẻ màu trắng, logo hình ngôi nhà, biểu tượng của Vạn Thái, in chữ VIP màu vàng côn sáng bóng, tủm tỉm cười. Cô vui vẻ trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Giống như từ đời thật, Nhã Trúc từng bước đi vào trong truyện, mà trong truyện, mà chuyện gì thì do Hoàng Ân quyết định. Hoàng Ân dẫn Nhã Trúc xuống tầng hầm để lấy xe chở vợ về nhà. Nhã Trúc thắc mắc. Anh không đi gặp khách hàng sao? Còn sớm, chồng chờ vợ trước rồi đi sau. À, vậy thì anh chờ em vô siêu thị, em mua mì về ăn. Chồng chờ vợ đi ăn luôn nhé. Thôi, em đang học nấu ăn mà, nấu cái dễ trước, rồi sẽ nấu cái khó sau. Ăn ở ngoài chán lắm. Hoàng Ân nhìn vợ gật gù, cô nàng bắt đầu lớn rồi nhỉ. Anh ghé vào siêu thị cho Nhã Trúc mua đồ. Nhã Trúc tính mua mì gói thôi, mà nhìn rau củ tươi ngon quá, lại đang giảm giá, thế nào cô nàng lựa chọn một xe đầy đủ rau củ quả. Hoàng Ân nhìn xe đầy mà phì cười. Em tính mở quán bán chay à? À, em quên mất mua thịt. Cô lại chạy vô lựa mấy phì thịt bò, thịt heo, đủ loại thịt. Hoàng Ân cau mày, hình như vợ anh không biết nấu ăn, còn không biết đi chợ luôn thì phải. Anh hơi ngán ngẩm, nhưng thôi kệ, cô nàng chịu học hỏi thì cũng tốt. Lúc tính tiền, Nhã Trúc kêu anh đi lấy xe, còn cô sẽ tính tiền cho anh, sợ anh bị trễ hẹn. Hoàng Ân xoa xoa đầu cô. Chồng đi xe hơi, chưa có đi xe máy đâu mà lấy xe trước. Đậu xe dưới lòng đường là bị phạt đó vợ. Vậy thì anh ra kia ngồi chờ em đi. Sao vậy? Không thích chờ chồng ở đây à? Anh chờ cũng được, nhưng mà không được dành tiền trả với em đâu, có hứa không? Lúc này Hoàng Ân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ mà bật cười lớn, khiến cho mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn họ. Nhã Trúc quê quê lắc lắc tay anh. Hoàng Ân biết mình hơi lố, nhưng sao cứ nhìn vặt vợ là anh rất vui vẻ, cười rất tự nhiên. Trước sau gì cũng ngót nghét 17-18 năm mà cảm xúc của anh vẫn vậy. Anh đằng hắng ngăn cơn cười của mình. Được rồi, chồng hứa. Nhã Trúc cũng gật đầu cái rụp, rất hào hứng trả tiền. Từ lúc đám cưới đến giờ, họ toàn ăn cơm nhà hàng, cháo chợ. Tất nhiên toàn dùng tiền của Hoàng Ân. Hôm nay được dùng tiền của mình làm ra lo cho gia đình. Cảm giác tự hào lắm chứ bộ. Nhã Trúc không muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu. Dù mỗi tháng Hoàng Ân đều chuyển khoản cho vợ 30 triệu để tiêu xài, nhưng chưa bao giờ cô dùng đến số tiền đó. Tính tiền xong, Hoàng Ân tự giác lình kỉnh hai túi to to đùng xuống tầng hầm. Xung quanh có rất nhiều cặp mắt nhìn anh vì Hoàng Ân khá đẹp trai, cư xử lịch thiệp. Nhã Trúc đi bên chồng thì cũng vui vẻ tự hào. Đâu biết vẫn luôn có một đôi mắt hẹp, luôn quan sát hai người với hai bàn tay nắm thành nắm đấm. Họ về đến khu căn hộ, Nhã Trúc soạn đồ nhét vô tủ lạnh, Hoàng Ân nhàn nhã ngồi sofa xem tin tức, thỉnh thoảng liếc bóng nhìn dáng vợ trong bếp, môi mỏng khẽ nhếch lên, một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, loại cảm xúc mà khi anh nhận ra chỉ có Nhã Trúc mới đem lại cho anh, thì anh đã không còn vợ ở bên cạnh. Nhã Trúc thấy anh ngồi thảnh thơi, liền nhăn mặt hối. Anh không thay đồ đi, trễ giờ bây giờ. Sao vợ không kêu chồng? À em không quen á. Tập rồi quen, thử kêu chồng nghe. Nhã Trúc bẽn lén, lý nhí trong miệng, chồng. Hoàng Ân mỉm cười hài lòng, đứng lên đi ra bếp, cứ tưởng anh mở tủ lạnh uống nước, nhưng anh lại ôm sau lưng Nhã Trúc, vùi mặt vào hõm cổ của vợ để mà hít hà. Mùi nước hoa thoang thoảng thật dễ chịu, anh nhắm mắt tận hưởng phút an yên sau một ngày dài mệt mỏi với khuổng quay công việc. Nhã Trúc muốn xoay người nhắc anh về cuộc hẹn với đối tác, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng trầm đầy mệt mỏi. Yên đi, cho chồng thêm 5 phút thôi. À không, 2 phút thôi cũng được. Nhã Trúc nghe trong giọng nói mệt mỏi của anh có chút nghẹn, chắc anh cảm nên thôi cũng không nhắc nữa, cứ đứng yên làm giá đỡ cho chồng. Điện thoại của Hoàng Ân treo, một tay anh vẫn ôm Nhã Trúc, tay kia móc điện thoại ra túi xem. Nhìn tên Vân trên màn hình, anh thở hắt ra, rời vợ đi ra phòng khách nghe điện thoại. Hoàng Ân đã dần quen với sự có mặt của vợ trong nhà. Ở bên cô, anh luôn vui vẻ và an yên. Mà Nhã Trúc quá bận rộn với công việc, thường xuyên về trễ, nên căn nhà luôn nguội lạnh. Mãi tới hôm nay, Hoàng Ân mới lờ mờ nhận ra là mình đã có gia đình. Anh nói chuyện điện thoại một lúc, chỉnh trang lại đồ, khoác thêm áo vest rồi nhìn Nhã Trúc nháy mắt. Chồng đi làm nhé. Vợ cứ nấu đi, ăn không hết thì đổ, đừng tiếc, để lại tủ lạnh thì không tốt đâu. Vâng, em biết rồi, chồng đi cẩn thận nha. Ừ, bye vợ. Hoàng Ân đi rồi, Nhã Trúc tiếp tục soạn đồ, lấy ít trứng tập chiên, phải làm từ cái dễ trước, rồi mới tới cái khó được. Cô mở YouTube xem vừa làm. Lần này tới lượt điện thoại của Nhã Trúc có tin nhắn, là một đoạn gửi clip em Mai. Nhã Trúc thắc mắc tại sao lại gửi em Mai, có khi nào là mã độc không? Mà em Mai cô mới tạo cho công việc, ai mà biết phá chứ? Có lẽ do clip nặng quá nên gửi Mai sao? Nghĩ vậy nên Nhã Trúc cũng tải về máy rồi mở ra xem. Đoạn clip này quay từ trên cao xuống, quay bằng camera hồng ngoại trong một căn phòng khá tối không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bảng quảng cáo hắt vào cửa sổ. Khoan, căn phòng này quen quá, hình như là phòng khách nhà này. Nhã Trúc tiếp tục trố mắt xem. Một thanh niên ngồi phịch trên ghế sofa, một nữ đi tới và hai người họ bắt đầu làm tình bằng các tư thế thật tởm lợm. Nhã Trúc bắt đầu ngạc nhiên, sau là hoảng sợ vì cách làm tình táo bạo của chàng trai trong clip. Khúc cuối khi hắn ngửa cổ phóng thích, đoạn clip đã dừng lại phóng cận mặt hắn, chính là Hoàng Ân. Nhã Trúc nhìn trần trối vào màn hình, bất giác giọt nước mắt vô thức rơi ra mà chính cô cũng không hay. Cô ngồi thất thần xuống sàn gỗ, ngước mắt lên nhìn chân trần nhà tìm kiếm. Đúng là có camera đặt ở góc nhà. Vậy là đoạn clip quay tại đây, ngay trên tại chiếc ghế này. Tại sao? Tại sao họ lại có thể làm những việc bẩn thỉu như vậy chứ? Bất chợt Nhã Trúc đứng phát dậy, phủi mông, phủi lưng, nơi tựa vào ghế. Nhã Trúc tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Cảnh tiếp theo là Hoàng Ân đi vào phòng ngủ, cô gái kia cũng đi vào theo. Do máy quay từ trên cao nên không trông rõ mặt cô gái. Do Hoàng Ân ngửa cổ lên nên mới thấy mặt anh ta. Nhã Trúc nhìn màn hình laptop rồi lại nhìn vào trong phòng ngủ của mình. Cô bật cười, cười trong nước mắt. Họ còn lôi nhau vào phòng ngủ của mình. Thật là bẩn chết đi được. Tại sao? Tại sao không lôi nhau vào khách sạn mà phải tại nơi này? Lại còn gửi clip cho tôi xem. Là ai? Là ai chứ? Cô ôm mặt rồi nhạt nhòa nước mắt chạy vụt đi, cũng không cầm theo điện thoại. Hoàng Ân tiếp các đối tác mà trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Anh cứ bồn chồn không hiểu vì sao. Ngồi được một lúc, anh nói nhỏ vào tai Vân gì đó, thấy mặt Vân biến sắc. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường rồi gật đầu. Hoàng Ân cầm ly Chivas đứng lên. Mời các anh ly này, cho cuộc hợp tác thành công và vui vẻ của chúng ta. Tôi tự nhiên đau bụng quá, xin phép đi về trước ạ. Hoàng Ân, em nói vậy không được. Tụi anh ở đây, không là tổng giám đốc thì cũng là giám đốc. Em muốn tụi anh tự xử với nhau à? Ai làm thế bao giờ? Chỉ là em đột nhiên đau bụng. Không là cũng tiếp anh tới nơi rồi. Em có để trợ lý ở lại đây thay em mà. Cô nàng là trụ cột của Vạn Thái, chắc chắn sẽ không làm các anh thất vọng đâu. Ồ, em đây ở lại tiếp tụi anh à? Vậy thì còn được. Thôi, em mệt thì về đi. Vân ở lại đây là được rồi. Dũng tuy nói với Ân, nhưng mắt liếc về phía Vân bằng ánh mắt gian tà. Ân cũng không để ý, vì thật sự anh cũng rất nóng ruột, muốn về nhà ngay thôi. Hoàng Ân rời đi, Vân liền móc sẵn điện thoại trong xỏ ra để trên ghế, mở sẵn danh bạ, nếu có biến sẽ gọi ngay cho anh. Dũng cũng trở vô bàn, ông ta lên tiếng rủ rê nhóm đi karaoke. Hay mình đi hát đi, nhậu mệt quá, hát cho nó phả hơi rượu ra. Được đó, Vân nó cũng đâu biết uống, ngồi chung chắc cũng chán, mình đi karaoke nha. Dạ vâng. Vân nghiến răng trong dạ vì trong lòng không hề muốn đi với mấy lão già này. Cả nhóm dê đi tới quán karaoke trên đường Phan Xích Long. Họ đi vô quán mà trống ngực Vân đập lô tô vì sợ. Tay cô vẫn nắm chặt điện thoại mở sẵn số của Hoàng Ân. Cô còn hỏi phục vụ trong quán có chuông không. Em phục vụ nhiệt tình chỉ cho Vân. Lúc ra, Vân còn nhét vào tay em ấy mấy tờ 50 ngàn, nhờ em ấy ngó đèn. Có chuông thì phải chạy đến liền. Nếu khóa trái cửa thì cứ phá cửa vô. Em phục vụ nhìn Vân ngạc nhiên, Vân lại nhét thêm một tờ 50.000 khẩn khoản. Em phục vụ nhìn một lượt mấy lão già, lờ mờ hiểu chuyện nên gật đầu lui ra ngoài. Hoàng Ân lái xe, gần về tới nhà, thấy bóng người con gái vừa ôm mặt chạy ra, nhìn rất quen, nhưng xe anh đang xuống tầng hầm không ngừng lại được nên cũng không chú ý nữa. Vừa đỗ xe xong thì điện thoại của anh reo, nhìn số máy này anh lại cau mày nhưng vẫn nghe. Đầu dây bên kia không hề có tiếng alo mà chỉ có tiếng của Vân la hét. Đừng làm vậy, thả tôi ra, đừng mà. Rồi máy bị ngắt. Tiếp theo là định vị SOS của Vân gửi cho anh. Rõ trên bản đồ là quán karaoke trên đường Phan Xích Long. Thấy không ổn nên Hoàng Ân lại lái chiếc xe ô tô của mình đến quán karaoke. Hoàng Ân chạy tới quán karaoke, anh tấp xe vô lề, chạy vội vô quán, điện thoại cho Vân, nhưng điện thoại ỏ ý e, anh liền hỏi phục vụ. May sao em phục vụ nghe Ân miêu tả, nhận ra đó là cô gái cho em ấy tiền, nên dắt Ân lên phòng của nhóm người ban nãy. Ân mở cửa, cả căn phòng mở đèn sáng trưng, cả đám lão già đang vây quanh Vân, mặt Ân thoáng biến sắc, giữa nơi công cộng mà bọn họ dám làm như vậy sao? Hoàng Ân bước nhanh vào đằng hắng đánh tiếng, cả nhóm người giạt ra. Thu Vân ngồi trên ghế dựa sofa, nút áo vest đã cởi, lộ ra khe rãnh của đôi gò bồng đảo bị o ép. Hoàng Ân tiến lại thì lão Quang đã kéo anh ra một góc nói nhỏ. Này Ân, anh nói cho em nghe việc này. Cái cô Vân này hình như bị bệnh bệnh sao đó. Khi nãy vừa vô, đã đòi uống bia. Anh kêu uống nước ngọt cũng không được, mà một hai đòi uống bia. Tửu lượng cũng cao lắm, hóa ra mới uống được chưa tới một ly đã nằm vật ra đó. Tay tự cười nốt áo rồi miệng làm nhảm. Đừng chạm vào tôi, rồi còn thả tôi ra nữa. Mà đã ai làm gì đâu cơ chứ. Anh lăn lộn trên giường với nhiều loại gái, nhưng anh biết cái nào là ăn ra ăn, cái nào cúng ra cúng. Với lại Vân nó không phải là gu của anh, xấu bỏ mẹ. Nếu không nể là trợ lý của em, anh đã vứt ra ngoài đường rồi. Mẹ nó, anh chưa bao giờ bị gái đĩ gài như vậy chứ. Quang kể với thái độ hằn học, Ân biết tĩnh lão này nên 90% là Vân giờ trò. Đàn bà dù tính toán sỏi đời đến đâu vẫn thua đàn ông một cái đầu, nhất là tay ăn chơi lão làng như Quang. Ân cười hề hề, giả lạ vuốt Quang. Anh nặng lời rồi, chắc dạo này công ty nhiều việc nên quấy căng thẳng, mệt mỏi thiếu ngủ, thêm chút men là ngủ ấy mà, chứ không phải là tính toán gì đâu. Chuyện hợp tác của anh em mình, đừng vì con đàn bà không hiểu chuyện mà bực tức. Muốn qua mắt lão già này à? Còn đấy nó còn non kém lắm. Thế sao em biết tới đây mà tới? Chẳng phải là kêu đau bụng sao? Em về nhà rồi đó chứ. Đột nhiên nhận được điện tin nhắn SOS của Vân. Sợ cô ấy bị tai nạn nên chạy tới. Chắc máy của Vân bị cấn. Cô ấy ngủ mộng du nên làm nhảm thôi. Anh trách làm gì? Anh nói này Ân, con này nó không chơi được đâu. Mới bề lớn mà đã âm mưu tính toán đưa bọn anh vô tràng. Anh thấy nó thèm trai rõ rãi ra. Em thuê nó có ngày bị nó ăn tươi nuốt sống đấy. Lăn lội đời nhiều hơn nằm với giường. Anh liếc mắt là biết Vân không phải là dạng vừa đâu. Phải chi đẹp đẽ cho cam, xấu bỏ mẹ ra mà lại còn bày đặt. Vâng, em sẽ nghe anh. Canh chừng cô ấy, anh bớt giận đi mà. Bây giờ em sẽ đưa Vân về. Chầu này coi như em thầu. Đêm nay một suất nghỉ dưỡng ở Vinpan coi như là xin lỗi. Anh bỏ qua cho Vân có được không? Được, mày đưa Vân về đi. Ngồi đây mà diễn một hồi là anh lại ném ra đường cho chó nó hiếp nó đấy. Mẹ, đã xấu còn đóng phim hài, mà nó mới đau chứ. Anh vui tính quá anh Quang ạ. Ừ, mày đưa nó đi đi, cho đỡ chướng mắt. Hoàng Ân đi lại ghế nhìn Vân, nhờ hai em phục vụ lên đỡ cô ra xe, cho cô ngồi phía sau chiếc ghế của mình. Anh vào ghế lái, nhìn gương chiếu hậu nói vọng sau. Nhà em ở đâu, để anh đưa về. Người ngồi trên ghế sau vẫn im lặng, nhắm mắt không nghe thấy gì. Hoàng Ân thở hắt ra, nhìn đồng hồ gần 10 giờ. Anh càng sốt ruột về nhà, càng cảm thấy bực bội, nhưng vẫn nói chuyện rất bình thường. Em mệt vậy, anh chờ em vô bệnh, cho y tá chăm sóc. Nghe sau có tiếng động nhẹ, Vân từ từ mở mắt, ngồi dậy dựa thẳng vào ghế, cất giọng yếu ớt. Em ở căn hộ bên nhà bè, anh chờ em về đó, em mệt quá. Hoàng Ân thở hắt ra, lái xe về khu căn hộ anh Tiến, đậu xe bên đường. Em ở tầng mấy? Ở tầng 22. Hoàng Ân đi vô, nói gì đó với bảo vệ, rồi nhét vào túi bảo vệ 100.000, nhờ dìu Vân lên. Bảo vệ rất nhiệt tình, dùng thẻ của mình scan thang máy lên tầng. Hoàng Ân nhìn theo phía sau, lên đến nhà, cô nàng giống như bất tỉnh nhân sự, hỏi mật mã mở cửa không trả lời. Hoàng Ân đi thẳng, nắm từ ngón tay của Vân scan lên khóa. May quá, ngón trỏ là mở cửa được. Bảo vệ Diệu Vân đặt ngồi trên ghế sofa, rồi cúi chào Ân, tính đi ra ngoài. Ân vội cản lại. Em chờ scan thang máy cho anh lùa xuống luôn. Đột nhiên Vân bật dậy, chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net